Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ Thủy Thảo, chương 25, thể chất cộng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kinh Hồng gật đầu, có thể xác định, người này chính là một khuôn mặt vô cảm. Tình trạng của ngài cố có chút phức tạp. Yến Kinh Hồng cân nhắc xem có nên nói ra sự thật hay không. Thường Thu Tư có chút sốt ruột. Không sao, cháu cứ từ từ nói. Yến Kinh Hồng cười nhẹ, tình trạng cơ thể của ngài cố, thay vì nói là bệnh, không bằng nói là vấn đề thể chất. Giải thích đơn giản là cơ thể của anh ấy gánh nặng quá lớn, các bộ phận không thể chịu đựng được, nên dẫn đến suy yếu dần. Gánh nặng quá lớn, Cố Ảnh Lai ngẫm nghĩ về mấy chữ này, cảm thấy có chút kỳ lạ. Yến Kinh Hồng thấy anh như vậy, ngạc nhiên trước sự nhạy bén, chủ động giải thích. Thể chất của anh khác với người thường, khác ở chỗ nào? Cố Ảnh Lai hỏi. Yến Kinh Hồng suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên hỏi lại. Ngài Cố có xem phim võ hiệp không? Cố Ảnh Lai, xem qua một chút, vậy anh đã từng nghe về thuần dương chi thể và thuần âm chi thể chưa? Yến Kinh Hồng tiếp tục hỏi. Cố Ảnh Lai dò hỏi. Anh à, thuần dương chi thể? Yến Kinh Hồng có chút buồn cười. Không phải, tôi chỉ đưa ra một ví dụ, nhưng tình trạng của anh tương tự như vậy, nên gọi là thể chất cộng sinh. Thể chất cộng sinh, nghĩa là gì? Cộng sinh, từ này khiến Cố Ảnh Lai có một loại phỏng đoán nào đó. Yến Kinh Hồng lại nhìn một lần nữa vào cái bóng đen đang bám vào chân mình, nói. Cái gọi là thể chất cộng sinh, đại khái giống như trong tiểu thuyết Giả Bảo Ngọc, sinh ra đã có thêm một thứ gì đó. Tôi có thêm cái gì? Cố Ảnh Lai vừa nghi hoặc vừa có chút suy tư. Nó, Yến Kinh Hồng chỉ vào cái bóng đen dưới chân mình, từ hình dáng có vẻ là một loài động vật thuộc họ chó hoặc mèo, chỉ là Cố Ảnh Lai quá yếu, khiến cái bóng cũng trở nên mờ nhạt. Thường Thu Tư và Cố Ảnh Lai cùng nhìn, nhưng không thấy gì cả. Yến Kinh Hồng chủ động giải thích, thể cộng sinh của anh là một loài thú, màu đen, cụ thể thì không rõ lắm. Em có thể nhìn thấy nó? Cố Ảnh Lai tò mò hỏi. Có, vì cô là linh tu, nên rất nhạy cảm với những tồn tại dạng linh thể. Anh có cách nào để nhìn thấy nó không? Cố Ảnh Lai lại hỏi. Nó là loại tồn tại gì? Yêu tinh sao? Không phải, thể cộng sinh, hoặc có thể gọi là cộng sinh thể, đều xuất phát từ ý chí của chủ thể, có thể nói, nó chính là một dạng tồn tại khác của anh. Vì vậy cô mới đoán rằng, người đàn ông này chắc là có cảm tình với mình, nếu không thì cái bóng đen kia cũng sẽ không bám dính vào chân cô như keo dính không rời. Lúc đầu khi nghe lời giải thích này, Cố Ảnh Lai chưa nhận thức được gì, chỉ cảm thấy sự tồn tại này rất kỳ lạ, khiến anh có cảm giác như mở ra cánh cửa thế giới mới. Nhưng khi vô tình đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Yến Kinh Hồng, mặc dù lúc này Cố Ảnh Lai vẫn chưa nhìn thấu bản chất của sự việc, nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác bất an khó hiểu. Kinh Hồng à, cơ thể của Ảnh Lai luôn không tốt, có phải do thể chất này không? Thường Thu Tư lo lắng hỏi. Bà ấy không quan tâm đến thể chất gì, chỉ muốn biết cơ thể của con trai mình làm sao để khỏe lại. Đúng vậy, vì có cộng sinh thể tồn tại, cơ thể cần một lượng lớn năng lượng để duy trì, nhưng cơ thể của anh ấy không thể cung cấp đủ, dẫn đến ngày càng suy yếu. Trong giới tu tiên, thể chất cộng sinh là một tồn tại cực kỳ quý hiếm, nhưng nếu bản thân không biết, năng lượng cung cấp không đủ, thường sẽ dẫn đến bi kịch yểu mệnh. Vậy có cách nào để giải quyết không? Thường Thu Tư hỏi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu có hai cách, một cách chữa trị tận gốc, một cách tạm thời. Cách thứ nhất khó khăn hơn, cách thứ hai dễ dàng hơn. Yến Kinh Hồng nói xong, không đợi bị truy hỏi, liền chuyển hướng hỏi. Hai người có nghe nói về tu luyện chưa? Thường Thu Tư và Cố Ảnh Lai dường như cùng im lặng một lúc, Thường Thu Tư có chút dè dặt nói. Dì có nghe qua về sự tồn tại của một số đại sư? Cách chương.